Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, tụ tập tình báo. Cho mọi người phân công xong nhiệm vụ, Trầm Phong đi tới An lão gia một dạng trước cửa, gặp trong môn như cũ rơi khóa, liền quay người ra cửa sân, đi ra ngoài hướng tây ra Tài Văn Chương đường phố, chính là đi hướng nam bắc Dầu Văn đường phố. Có lẽ Phi Tuyết trấn là gặp Long Thành hạ phải tính đến đại trấn, cho nên đường đi cũng cùng một chút tiểu trấn một đầu đường cái một cái tên khác biệt. Nơi này cơ hồ là một đoạn đường đi một cái tên. Tựa như Tài Văn Chương đường phố cùng Trạng Nguyên đường phố chính là như thế. Trung gian vẻn vẹn cách Dầu Văn đường phố, liền trở thành hai con đường nói. Bất quá cũng may mỗi con đường đều tương đối dài, cho nên coi như nói còn nghe được. Xuyên qua Dầu Văn đường phố, ở Trạng Nguyên đường phố cùng Dầu Văn đường phố góc Tây Nam, có một nhà xe ngựa được, chủ yếu kinh doanh chút xe ngựa cùng xe bò cho thuê cùng vận chuyển sinh ý. Bởi vì hôm qua tới qua, tính được là quen thuộc, hắn rất nhanh thuê một cỗ tốc độ hơi nhanh xe lừa xe ngựa. Sau đó đi tới Nam khu mét thành phố ngõ hẻm cùng bán ngày tạp tiểu nhai đạo bên cạnh. Nhường Sa Phu ở đầu phố chờ đợi mình. Hắn tiến vào ngày tạp đường nhỏ đi một đoạn sau đó. Lại một quay người tiến nhập Nhất Đại Oản cửa hàng hậu viện. Hôm qua là người nào tới được? Trầm Phong đang bị Tôn Đại Thăng nghênh vào viện tử sau đó hỏi. Là Lôi huynh đệ, hắn tới nghe ngóng hướng đi của ngươi. Ta liền đem ngươi chuyển cáo cho hắn. Cửa hàng thế nào? Không có ra vấn đề gì đi. Làm ăn khá khẩm, mặc dù hiện tại không giống vừa mới bắt đầu như vậy hỏa bạo, nhưng là không có kém bao nhiêu. Tôn Đại Thăng mừng khấp khởi nói ra. Vậy là tốt rồi, không có chuyện ta đi trước. Nhớ kỹ, về sau mới là kiếm tiền thời điểm. Hiện tại ngàn vạn không thể lo lắng. Trầm Phong dặn dò, tốt, ta tin Thẩm lão bản. Tất nhiên cửa hàng bên này không có chuyện gì. Trầm Phong liền bàn giao hai câu sau trực tiếp rời đi. Ở ngay tạp trên đường nhỏ tùy ý mua hai loại đồ vật sách trong tay. Lại lên xe sau lại hướng Vương gia cửa hàng đi đến. Đi đến Vương gia cửa hàng cửa thôn thời điểm, Trầm Phong liền trực tiếp xuống xe nhường Sa Phu trước bản thân trở về. Chính hắn thì từ nhỏ nói lượn quanh hơn người quần nhanh nhẹn thông suốt đi tới mướn tiểu viện bên. Trong, thôn trưởng trở về, đang bưng một bát canh nóng, gặm bánh bột ngô tiểu thất, gặp một lần Trầm Phong trở về, liền nghênh đón, đám người nghe được thanh âm cũng đều nhao nhao từ trong nhà đi ra. Đều đừng ở bên ngoài đứng đấy, vào nhà trước bên trong lại nói, Trầm Phong gặp mọi người toàn bộ đều đi ra gặp bản thân. Liền mở miệng nói ra, trong phòng hiển nhiên cũng đốt lên lửa than. Toàn bộ phòng noãn hồng hồng. Ta hôm qua có sự tình không có trở về. Mọi người nói một chút riêng phần mình hỏi thăm tình huống thế nào. Trầm Phong ngồi xuống gặp mọi người dự định buông chén đũa xuống liền lại ngăn cản nói. Không cần phóng. Vừa ăn vừa nói là được. Tiêu gia hết thảy huynh đệ ba người. Lão đại là Tiêu An Sơn. Cũng chính là bây giờ Tiêu gia gia chủ. Hắn có hai cái đệ đệ Tiêu Vĩnh Viễn Đồ cùng Tiêu Trường Công. Trong đó Tiêu Vĩnh Viễn Đồ chủ yếu làm chút hàng gia sinh ý. Tiêu gia lão tam gọi Tiêu Trường Công. Cụ thể không biết làm cái gì. Nhưng rất ít ở bên ngoài lộ diện. Có người nói hắn là đang tu luyện ma công. Cùng gần đây hài tử mất đi có chút quan hệ. Bất quá, tin tức độ chuẩn xác không cách nào xác minh. Lôi Dũng xuất ra một cái vở. Hướng về phía oai oai nữ nữ chữ nói ra. Không sai. Mặc dù chỉ là đại khái tình huống. Bất quá cũng rất tốt. Những người khác đây. Tiêu An Sơn ra có ba cái di thái thái. Hài tử hết thảy có năm cái. Có tiểu nhi tử gọi Tiêu Khánh Sinh. Tựa như là mộc linh loại tu luyện giả. Là Tiêu gia bồi dưỡng trọng điểm. Hỏa Đông nói ra. Đúng rồi. Tiêu An Sơn là có ba cái di thái thái. Năm cái hài tử, trong đó Tiêu Hoàng Văn là chính phòng lão bà xuất gia. Cho nên một mực lấy lão đại tự xưng. Mặc dù không phải cái gì giả áo túi cơm, nhưng là chỉ là một cái ỷ thế hiếp người công tử ca nhi mà thôi. Từ Dư Quý nói tình huống đến xem, Hắn hôm qua xem như trắng bận rộn một ngày. Bất quá này cũng không quan hệ. Dù sao ai cũng không phải trời sinh đội chó săn. Lại chuyên nghiệp nhân tài cũng đều có một vừa mới khởi bước giai đoạn. Nhà bọn hắn còn có hai cái muội muội. Lớn gọi Tiêu Phong Hà. Mặc dù sớm đã gả làm vợ người. Nhưng nghe nói cùng nha phía sau cửa đường phố Dịch Phủ Tam Nhi tử Dịch Thiếu Nguyên thật không? Minh bạch, hơn nữa làm người chanh chua. Còn ưa thích ỷ thế hiếp người. Ở Phi Tuyết Trấn phía trên thanh danh rất kém cỏi. Tiêu An Sơn nhỏ nhất con gọi Tiêu Khả Tâm. Là Tiêu An Sơn tam di thái quá sở sinh. Không những thông tuệ cơ linh. Hơn nữa tính cách cùng làm việc phía trên cùng Tiêu gia người đều một trời một vực. Nghe nói không quen nhìn Tiêu gia người cả ngày ỷ thế hiếp người hành vi. Liền rời đến bản thân kinh doanh một gian bán son phấn Khả Tâm phường cư trú. Rất ít cùng Tiêu gia người đi lại. Cẩu tử cũng đi theo nói ra. Nghe được như thế, Trầm Phong có chút kỳ lạ nhìn xem cẩu tử. A, nghĩ không ra ngươi tiểu tử còn có điều tra tình báo thiên phú. Hắc hắc, ta cũng là trong lúc vô tình nghe được. Cẩu tử trước mặt mọi người bị khen. Còn có chút mà không có ý tứ. Ngươi còn không có nói cho ta ngươi hôm qua đi nơi nào nữa nha. Chúng ta cùng tiểu thất ở trên trấn đi dạo nữa ngày cũng không lấy được cái gì hữu dụng đồ vật. A, trụ bực mình nói ra. Ta hôm qua đi đổ phường. Nghĩ đến nơi đó bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Tiêu gia lại là nhà giàu. Đoán chừng sẽ có người đề cập. Không nghĩ đến thật bị ta che tới. Cẩu tử cười ha hả nói ra. Đúng rồi, ta ở Tài Văn Chương đường phố mua một chỗ ở cùng hạ nhân. Vì về sau căn thúc bọn họ tới làm tốt chuẩn bị. Mặt khác ta cũng sẽ ở bên kia an bài nhân thủ hỗ trợ. Hiện tại chúng ta hai bên hành động. Lẫn nhau không can thiệp. Ta sẽ từ đó tụ tập chỉnh lý tình báo. Còn có liền là chúng ta hiện tại như thế liên hệ cũng rất không phương diện. Chuyện này mà cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể giải quyết. Cho nên các ngươi chú ý nhìn xem Tiêu gia phụ cận hoặc cái khác phương có hay không thích hợp cửa. Hàng hoặc nhà cho mướn. Nếu như có, Lôi Dũng có thể ra mặt thao tác. Thực sự không được ta cũng có thể cho người bên kia ra mặt. Chúng ta tận lực đem người đánh tan trải rộng ra. Nhưng lại có thể bảo chứng tùy thời đều có thể liên lạc với mới được. Bất quá, nhất định muốn nhớ kỹ. Vô luận khai cái gì cửa hàng. Đừng đem sinh ý làm cho cùng nhất đại oản tựa như. Lần trước vừa vặn có Tôn Đại Thăng. Lần sau liền chưa chắc sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Đối với hôm qua bản thân không cách nào. Trở về nhưng lại không cách nào nói cho mọi người tình huống nhường Trầm Phong phát hiện cái này. Nhất định phải mau chóng giải quyết vấn đề. Được, đợi lát nữa chúng ta đi qua trước hết xử lý cái này sự tình. Lôi Dũng đáp ứng nói. Nhớ kỹ, tìm hiểu tin tức tận lực linh hoạt một chút. Có thể sử dụng bạc mua được quyết không thể bản thân đi trước mạo hiểm. Tỉ như, chúng ta có thể dùng bạc hướng mua thức ăn nhỏ đánh nhau dò xét liên quan tới Tiêu Phượng Hà nơi ở. Tiêu An Sơn, Tiêu Hoàng Văn thói quen hoặc nhược điểm chờ. Cũng có thể dùng bạc hướng Tiêu gia người lân cận tìm hiểu làm sao tiến vào Tiêu gia sẽ không. Khiến cho chú ý, hoặc dùng bạc thu mua Tiêu gia phụ cận những cái kia ái tham món lời nhỏ hàng xóm giúp chúng ta. Tìm hiểu Tiêu gia thủ vệ lực lượng chờ. Đại khái cứ như vậy cái ý tứ. Cụ thể lý do các ngươi tự mình nghĩ liền tốt. Tóm lại, chúng ta muốn là biết rõ giống làm sao tiến vào Tiêu gia. Tiêu gia thủ vệ tình huống. Tiêu gia mỗi người đều có cái gì nhược điểm. Cửu nhân, bằng hữu chờ những vấn đề này. Sau đó lại căn cứ tình huống hành động. Đối với tìm hiểu tin tức tới nói. Trầm Phong đối với cái này cũng là nhất khiếu bất thông. Cho nên cũng không cái gì tốt đề nghị. Chỉ là nhường mọi người tận lực tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết tới gần Tiêu gia. Mặt khác có thể lựa chọn một ít lời nhiều phụ nhân tìm hiểu. Loại người này mặc dù sẽ không biết rõ cái gì cơ mật. Nhưng chuyện nhà sự tình căn bản liền chạy không khỏi ánh mắt của các nàng. Chờ Trầm Phong làm bản thân tất cả lo lắng cùng chú ý sự tình giảng rõ ràng sau đó. Đám người cũng nhao nhao có tự mình làm chuyện phương hướng. Nguyên một đám rời đi tiểu viện. từ từng cái phương hướng hướng trên trấn đi đến. Nhà sự tình mau chóng giải quyết. Lôi Dũng, Cầu Tử, hai người phụ trách cái này sự tình. Nơi này vẫn có một chút xa. Qua lại lại quá không tiện. Ba người kia thế nào? Lần nữa căn dặn xong. Trầm Phong giữ chặt đang muốn ra cửa Lôi Dũng hỏi. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.